Yêu đương với đại boss khó tính. Chương 51. 51, bé ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là da thịt kề sát nhau, trong không khí nóng bỏng sẽ cọ ra lửa. Tâm tình cũng dạo rực cháy lớn nên nam nhân không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình tới lui. Thích em, thứ gì ở em tôi đều thích. Tô Gia Yến hai má nóng ran, lan đánh vành tai ửng đỏ, trong lòng ngọt ngào như nếm phải mật. Miệng thì ngân nga lời đường mật, nhưng ở phía dưới, nơi đũng quy, N đang gồ lên một khối to đáng sợ kia, đang cực kỳ vội vã mà muốn xé toạc lớp vải, đâm vào cơ thể cậu. Cố Sâm cuối cùng cũng cởi bỏ lớp vải bó sát đầy khó chịu ở TH. N dưới da, dù, xê vọng to lớn cứ như vậy mà bày ra trước mắt cậu. Thứ kia vừa thô vừa to, bằng mắt thường cũng nhìn ra những đường gân đầy dũng mãnh, phần đầu dữ tợn vì phấn kích mà rỉ ra chốt dịch trắng. Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt thẹn thùng nóng bỏng của bạn nhỏ, hắn không khỏi thấp giọng trêu đùa. Có to không? Tô Gia Yến đỏ mặt nghiêng đầu né tránh. Chuyện này sao có thể không chút ngượng mồm mà hỏi ra chứ? Hắn nắm lấy bàn tay đang căng thẳng bấu chặt vào sofa của cậu chạm lên hung khí dưới thân mình, khàn giọng mở miệng. Rất nhanh thôi, thứ này sẽ thỏa mãn em. Cố Sâm lần mò trong sofa, cuối cùng cũng tìm ra được gel bê, ôi chơ. N, hắn đổ chất lỏng trong suốt ấy lên tay mình. Dưới ánh mắt nai tơ đầy thắc mắc của bạn nhỏ, bàn tay dính đầy chất bê, ôi chơ. N tìm đến nơi tư M, T của cậu, chậm rãi xoa xoa trước cửa huy. Ệt, không báo trước mà đâm vào. A, một ngón tay ướt đẫm chất lỏng cứ thể trôi tọt vào trong. Tô Gia Yến giật mình hoảng hốt kêu lên một tiếng, nơi tư M. T co rúm lại, hoàn toàn bài xích dị vật bên trong. Hước, khó chịu, Cố Sâm hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, trầm giọng an ủi. Ngón tay bên trong huy, ệt khẩu ấm nóng bắt đầu chuyển động khiến cơ thể cậu run lên bần bật. Tô Gia Yến thất thần mở to mắt cảm nhận ba ngón tay lần lượt được cho vào, khuấy đảo, khiên nhẫn nới lòng lỗ nhỏ vốn dĩ khép chặt của cậu. Ngón tay điêu luyện lần mò quanh động TH, ịt vừa nóng vừa ướt, ngón tay hắn rất dài, vô tình lướt qua một điểm gồ nào đó khiến cả người cậu bùn rùn như bị điện giật. Nhìn hai mắt mông lung của bạn nhỏ, Cố Sâm ác ý dùng ngón tay đè qua khối thị. T ấy, thành công khiến D, C vọng vừa phát ti ba T của cậu lần nữa ngẩng đầu dậy hòa cùng tiếng R3N gì kiều mị. Ha, đừng chạm vào chỗ đó, nam nhân khẽ nhếch khóe miệng. Như vừa phát hiện ra điều gì mới lạ khiến hắn hứng thú. Rút ngón tay của mình ra, hắn nhìn chất lỏng dính nhớp trên đó, hai mắt thấm đẫm rủ. Xê vọng đen xì, Cố Sâm mặc áo mưa cho. Huynh đệ, dưới thân, đặt phần đầu trước cửa huy. Ệt, rất có kiên nhẫn mà cọ sát trước. Nhận ra vật kia của hắn quá lớn vượt mức bình thường, còn địa phương đó của cậu quá nhỏ. Tô Gia Yến bàng hoàng đoán rằng cậu có thể sẽ bị xé rách. Cậu nuốt nước bọt. Tuy không nói ra nhưng chính bàn tay đang nắm chặt thành quyền đã bán đứng tất cả. Cố Sâm hôn nhẹ lên khuôn mặt không chút huyết sắc của bạn nhỏ, nhịn đến nỗi bụng dưới nổi đầy gân vẫn trầm giọng an ủi. Đừng sợ, tôi sẽ làm nhẹ thôi. Vừa dứt lời, hắn đã cắn răng đầu V, tê cứng rắn đó vào trong miệng huy. Ệt trơn mềm của cậu, cả hai đều đồng thanh rên lớn. A, hừ, khác ở chỗ Cố Sâm rên lên vì quá sướng. Còn Tô Gia Yến rên la vì quá đau, mặc dù thứ đó vừa mới vào được gần một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến hàng lông mày đang nhíu lại cùng khuôn mặt đau đến tái nhợt đau đớn của người dưới thân, hắn khàn giọng nói một câu không rõ ý vị. Chịu đựng, dứt lời, hắn cắn răng túm lấy vòng eo nhỏ của cậu, khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn, eo chó được đầy thật mạnh, đem phần còn lại một lần nuốt vào hết. Tô Gia Yến hét lên một tiếng. Ưỡn người cong thành một vòng cung xinh đẹp, hai mắt mở lớn thất thần, và người mềm nhũn run rẩy. Hung khí to lớn đó cứ chôn sâu trong cơ thể cậu, cảm nhận được từng cái miệng nhỏ đang dốc sức em. Tê mát lấy lòng mà giật giật, to lên một vòng. Tô Gia Yến muốn khóc, hai mắt đỏ hoe đáng thương nức nở. Sao nó lại to lên nữa vậy? Bạn nhỏ oán trách nhìn nam nhân TH ở dốc đè lên người mình, đúng là lão dê già bi ba N thái. Cố Sâm đợi một chút để cậu thích nghi với kích cỡ của mình rồi mới chậm rãi rút ra, đen mặt nhìn. Huynh đệ, dưới thân phủ một lớp nước bóng loáng, điên cuồng mà đâm vào lút cá, N, T Tô Gia Yến bị đâm chúi về phía trước, cả người đong đưa theo từng cú thúc của người bên trên, cào lên tấm vai của hắn nức nở. Nhẹ thôi, đừng nhanh như vậy, đê, Dê Vọng chiếm đoạt lý trí. Nam nhân nào còn nghe cậu nói gì? Hai mắt Đê mê đầy sung sướng, ngửa cổ lộ ra ít hầy gợi cảm nhấp nhô, eo chó đực dùng sức đâm vào rút ra. Hắn ghé sát người cậu, hơi thở hồn hển tán loạn, nhìn qua biết bao sảng khoái, đầu lưỡi vươn ra liến láp vành tai nhỏ xinh của bạn nhỏ, giọng nói trầm thấp quyến rũ. Sướng quá, bé ngoan, Yến Yến, trong người em thật sướng, vừa mềm vừa chặt, cách trương.